đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Sinh Tử Chi Chiến Đại Phụng Tiên vs Ly Trọng Mưu. Vì đề phòng Lý Minh Vũ lần nữa dùng kề sát đất trảm phương thức dẫn bóng, Kosovo đội chuyên môn an bài một cái cầu thủ nằm tại bức tường người đằng sau. Mặc dù nhìn qua có chút buồn cười, nhưng là cũng có thể nhìn ra được Kosovo đội vì không cho Lý Minh Vũ tại trên đầu mình hoàn thành đá phạt hat-trick, đã xử xuất tất cả vốn liếng. 6 người bức tường người, mang lên đằng sau nằm một người, tổng cộng 7 người, ngoại trừ thủ môn bên ngoài, Kosovo chỉ còn lại có 3 tên phòng thủ cầu thủ. Nếu như nói, quả cầu này, Lý Minh Vũ không trực tiếp gõ cửa, mà là chuyền bóng, như vậy Kosovo đội đem rất khó ngăn cản Tây Ban Nha đội lần này công cánh cửa. Bất quá, nhìn Lý Minh Vũ biểu lộ cùng động tác, quả cầu này hẳn là muốn chính mình tới. Dù sao, trận đấu này trên cơ bản đã cầm xuống. Tùy ý cầu hat-trick, đây chính là phi thường hấp dẫn người. Nếu như có thể lần nữa hoàn thành đá phạt hat-trick, như vậy Lý Minh Vũ đem sẽ trở thành bóng đá trong lịch sử có ghi chép, hoàn thành qua 2 lần đá phạt hat-trick đệ nhất nhân. Xưa nay chưa từng có. Đoán chừng đằng sau muốn có người đến cũng tương đối khó khăn. Sử dụng Ronaldinho đá phạt tăng thêm thẻ. Duy nhất một lần, Lý Minh Vũ cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng. Lúc trước chủ trận đấu bên trong, đánh dấu Nu Kem đã không cách nào thu hoạch được ngôi sao bóng đá kỹ năng thiên phú. Nhưng là mỗi một lần đều sẽ đạt được một chút đạo cụ hoặc là duy nhất một lần tấm thẻ. Tại cái này thời khắc mấu chốt, Lý Minh Vũ liền đem chương này Ronaldinho đá phạt tăng thêm thẻ dùng hết. Trong chớp nhoáng này, Pirlo, Beckham, Robert Carlos, Ronaldinho, 4 vị đá phạt đại sư linh hồn phụ thể. Lý Minh Vũ méo một chút đầu, đang nghe trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, bước nhanh chân hướng về bóng đá di động quá khứ. 5 bước chạy lấy đà, Lý Minh Vũ liền đi tới bóng đá bên trái. Chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá bên cạnh 13cm tả hữu địa phương. Chân phải hướng về sau bỗng nhiên bãi xuống. Tay trái cao cao nâng lên, để thân thể bảo trì cân bằng. Chân phải nhanh chóng đong đưa, dùng chân phải dây dày vị trí hung hăng đá vào bóng đá bên trên, cho bóng đá một cái cự đại sơ tốc độ. Chân phải tiếp tục đong đưa, một mực đong đưa đến sắp đá phải chân trái của mình, lúc này mới coi xong. Lý Minh Vũ thân thể đã xoay thành một cây bánh quai trèo dáng vẻ. Nhưng là hắn cũng không hề để ý, mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem bay ra ngoài bóng đá. Cái này đá phạt vị trí cực kỳ tốt, đối diện cầu môn, cho nên, để Kosovo sắp xếp bức tường người đều có chút phiền phức. Chỉ có thể sắp xếp ra 6 người tổ bức tường người, đem cửa đem toàn bộ phía bên phải tất cả đều ngăn trở. Kosovo thủ môn chạm tại ở gần bên trái cột cửa một bên. Nhưng là đối với thủ môn tới nói, khoảng cách này đá phạt, từ đá ra đá phạt đến phía trước cầu môn thời gian, nhiều lắm là cũng liền một giây đồng hồ tả hữu. Cho nên, nâng lên phán đoán còn là vô cùng trọng yếu. Mặc dù bức tường người đã đem toàn bộ phía bên phải cầu môn cản cực kỳ chặt chẽ, nhưng là làm cùng thủ môn tâm lý đánh cờ. Bình thường đá phạt cao thủ vẫn là chọn đem bóng đá từ bức tường người phía trên vòng qua. Vẫn là phải đánh phía bên phải cầu môn. Dù sao bên trái là có thủ môn chấn giữ. Cho nên, Kosovo thủ môn mặc dù thân ở bên trái cầu môn, nhưng là trọng tâm đã bắt đầu khuynh hướng phía bên phải cầu môn. Đương Lý Minh Vũ đá phạt đá ra một nháy mắt, Kosovo thủ môn đã bắt đầu phía bên trái bên cạnh cầu môn di động. Nhưng là để hắn kinh hãi là, lần này, Lý Minh Vũ lựa chọn phương hướng lại chính là phía bên mình. Nhưng là do ở thủ môn trọng tâm đã trách đi, trong thời gian ngắn là căn bản là không có cách lại chuyển biến trở về. Cho nên, hiện trường xuất hiện phi thường buồn cười một màn. Kosovo thủ môn chỉ có thể cưỡng ép để cho mình dừng bước lại. Sau đó phương hướng ngược nhảy một cái, gửi hy vọng ở quán tính có thể buông tha hắn. Nhưng là hiện thực là tàn khốc. Tại fan bóng đá trong mắt, Kosovo thủ môn làm ra một cái phi thường khôi hài vặn vẹo tới cực điểm, nguyên địa nhảy vọt. Bóng đá liền từ bên tay hắn trượt vào cầu môn bên trong. Nếu như thủ môn không có nói trước di động, quả cầu này đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Nhưng là, cũng là bởi vì hắn tại cùng Lý Minh Vũ tâm lý đánh cờ bên trên thua một nước. Kết quả, bóng đá liền dễ dàng như vậy bị đánh tiến vào. 6-1, Lý Minh Vũ dùng kiếp sống lần thứ hai đá phạt hat-trick trợ giúp đội bóng tại sân nhà đại thắng. Kosovo đội, trước mắt Tây Ban Nha đội tại B tổ thành tích là 4 thắng 1 hòa 1 thua. Tích 13 phân xếp tại tiểu tổ thứ hai. Thụy Điển đội thành tích là 5 thắng 1 thua. Tích 15 phân danh liệt tiểu tổ thứ nhất. Một vòng cuối cùng tranh tài, Thụy Điển đội sân nhà nghênh chiến Tây Ban Nha đội. Trận đấu này, Thụy Điển đội chỉ cần không thua bởi Tây Ban Nha đội, liền sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận trực tiếp tiến vào năm 2022 Qatar World Cup chính thi đấu. Tây Ban Nha đội thì là nhất định phải thủ thắng mới có tư cách lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên. Tiểu tổ tên thứ hai thì là muốn thông qua hai vòng đơn tuần hoàn playoff mới có thể quyết ra sau cùng ra biên danh ngạch. Cho đến lúc đó, một trận phân thắng thua, đối với Tây Ban Nha cùng Thụy Điển tới nói, ai cũng không muốn đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Còn lại tiểu tổ hạng nhất đã toàn đều đã sáng tỏ. Hiện tại còn kém B tổ. Bất quá, một vòng cuối cùng còn lại tiểu tổ tranh đoạt đem càng thêm gay cấn. Tiểu tổ thứ hai là bọn hắn lựa chọn cuối cùng. Đếm ngược cuộc tranh tài vòng thứ hai kết thúc về sau, tất cả tiêu điểm lần nữa tập trung đến Lý Minh Vũ trên thân. Đá phạt hat-trick, cái này có thể nói là hat-trick bên trong khó khăn nhất hoàn thành kiệt tác. Bất kỳ một cái nào cầu thủ, tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, có thể hoàn thành một lần đá phạt hat-trick, tên này cầu thủ liền sẽ được xưng là đá phạt đại sư. Còn có rất nhiều đá phạt đại sư, cả một đời đều không có hoàn thành qua một lần đá phạt hat-trick. Nhưng là Lý Minh Vũ tại ngắn ngủi một tháng bên trong, hoàn thành hai lần đá phạt hat-trick, loại này hành vi nghịch thiên, cũng là để không ít đá phạt đại sư đều đem ánh mắt đặt ở cái này vẫn chưa tới 20 tuổi người trẻ. Tuổi trên thân, Brazil chứ danh bên trái vệ Robert Carlos tại Brazil tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, vô cùng hưng phấn biểu thị, hắn tại Lý Minh Vũ trên thân thấy được hắn cái bóng của mình. Nhất là một cước kia gần 40 mét chân phải bên ngoài MU bàn chân trọng pháo đá phạt, để hắn đơn giản đều muốn nhìn khóc. Năm đó Robert Carlos tại 4 nước thi đấu thời điểm, đối mặt nước Pháp đội, cũng từng đánh vào qua một cái tương tự đá phạt. Bất quá, theo Robert Carlos ngay lúc đó nói tới nói, cái kia cầu, hắn là ăn may, có thể là ngày đó gió lớn, đem cầu thổi vào đi. Bất quá, cái kia cầu đã lịch sử xa xưa. Đến cùng là Robert Carlos khiêm tốn, hay là thật là gió lớn thổi vào đi. Nhưng là Lý Minh Vũ cước này cầu, thế nhưng là rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Friendly League một đội mạnh Lyon đội thể dục tổng thanh tra, tùy ý cầu đại sư nhỏ Juninho cũng là bị phóng viên hỏi Lý Minh Vũ thời điểm, biểu thị ra hắn đối Lý Minh Vũ vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhất là hắn đối Lý Minh Vũ đá phạt hay thay đổi biểu đạt sâu sắc không giảng hòa kính ý. Làm bóng đá trong lịch sử có thể là tốt nhất đá phạt đại sư. Nhỏ Juninho phát biểu cũng là đưa tới rất nhiều danh túc chú ý. Mặc kệ là Pirlo, vẫn là Beckham, đều biểu thị, bọn hắn từ Lý Minh Vũ trên thân nhìn thấy cái bóng của mình. Mà lại, những này đá phạt chúng đại sư đều là nhao nhao đối Lý Minh Vũ có thể nắm giữ khác biệt phong cách đá phạt đá pháp biểu thị vô cùng chấn kinh cùng tò mò. Một người, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy không đồng loại hình đá phạt phong cách đâu. Phải biết, hoạt động bóng đá viên rất nhiều động tác kỳ thật liền là thông qua đại lượng lặp lại huấn luyện, cuối cùng hình thành cơ bắp ký ức, nhất là đá phạt cùng penalty. Trên cơ bản mỗi người tại phạt đá phạt cùng penalty thời điểm, mặc kệ là bộ pháp vẫn là tiết tấu, cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Thằng Lý Minh Vũ là thế nào nắm giữ nhiều như vậy loại đá phạt phong cách? Thằng cái này cũng có thể sẽ thành giới bóng đá một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Liền ngay cả Barcelona các đội hữu đều là đặc biệt hiếu kỳ. Lý Minh Vũ tại lúc huấn luyện, cơ hồ cũng không thế nào biểu hiện ra đá phạt a. Hắn đá phạt công phu đến cùng là từ chỗ nào học được đâu? Lý Minh Vũ biểu thị, đừng hỏi, hỏi chính là nhìn video học được. Một tuần lễ thời gian, Tây Ban Nha đội tiến hành phong bế thức huấn luyện, vì nghênh đón giữa tuần trận này việc quan hệ đội bóng sinh tử tồn vong tranh tài. Đồng dạng, Thụy Điển đội tuyển quốc gia cũng tại mình sân nhà tiến hành bí mật huấn luyện. Thụy Điển Premier League đầu lĩnh Gothenburg đội sân nhà AUV sân bóng sẽ là lần này mấu chốt. Quyết đấu sân bãi, AUV sân bóng ở vào Thụy Điển chứ danh cao miệng thành thị Gothenburg. Là một cái lịch sử phi thường lâu đời sân bóng. Thụy Điển xếp hạng thế giới chương 15 vị. Tại châu Âu tới nói, có thể tính là một chi nhất lưu cường đội. Trong 2 năm qua, Ibra lần nữa trúng tuyển. Để chi này đội bóng có chủ tâm cốt. Ibra bây giờ đã 40 tuổi, nhưng là 2 năm này, trạng thái thân thể của hắn cũng không có quá lớn trượt, mà lại thống trị lực vẫn như cũ vô cùng mạnh. Mùa giải trước tại AC Milan, cuối cùng trợ giúp đội bóng đánh vào 18 hạt dẫn bóng. Tại trong đội xếp hạng thứ 2, có thể thấy được hắn già những vẫn cường mãnh. Cái này mùa giải chuyển ném Atletico Madrid. Tại đối mặt Lưu Huyền Đức, Haaland cùng Tôn Trọng Mưu, Lý Minh Vũ khiêu chiến bên trong. Lữ Phụng Tiên, Ibra cũng không có rơi xuống rất rõ ràng hạ phong. Bây giờ, xạ thủ trên bảng, Ibra lấy 6 cái dẫn bóng tại Lý Minh Vũ cùng Haaland theo sát phía sau đuổi theo. Dạng này trạng thái, người rất khó tin tưởng đây là một cái 40 tuổi tiên phong vận động viên. Đối với trận đấu này, Ibra cũng là phi thường coi trọng, bởi vì tại cùng Lý Minh Vũ thi đấu vòng tròn bên trong quyết đấu lúc, bị Lý Minh Vũ tuyệt sát tranh tài, tiếc nuối thua mất bọn hắn trận đầu quyết đấu. Thông qua một loạt tranh tài, Ibra đối Lý Minh Vũ đã vô cùng hiểu rõ, tại Ibra trong lòng sao, Lý Minh Vũ đã trở thành trên thế giới đỉnh cấp cầu thủ bên trong một viên. Nếu như dựa theo hiện tại tiêu chuẩn trưởng thành tiếp, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bên trên một trận thế đấu loại, cũng làm cho Ibra cùng Thụy Điển đội tuyển quốc gia đối Lý Minh Vũ coi trọng trình độ lại thăng lên. Một bậc thang, hai lần đá phạt hat-trick. Cái này đã rất bình thường có thể nói rõ vấn đề. Đối mặt với đối phương đội bóng bên trong, có một cái có thể coi đá phạt là penalty đến đá cầu thủ. Thụy Điển đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Anderson cảm giác được vô cùng đau đầu. Hắn chỉ có thể an bài nhà mình hậu phương cầu thủ. Tận lực tại phòng thủ thời điểm phải cẩn thận. Không muốn cho đối phương quá tốt đá phạt vị trí. Nhưng là Lý Minh Vũ ở trên một trận biểu hiện đã nói cho mọi người. 40 mét trong vòng khu vực. Đều là hắn xạ trình bên trong. Ibra đang huấn luyện bên trong. Cũng là phi thường chuyên chú. Đối với Ibra tới nói, đã rất nhiều niên không có loại này cảm giác hưng phấn. Đối mặt Lý Minh Vũ khiêu chiến, Ibra lộ ra một cái kiệt ngạo tiếu dung. Lần trước, La Liga thi đấu vòng tròn bên trong bị ngươi tuyệt sát tranh tài. Như vậy trận đấu này, ta sẽ cho ngươi biết ta Đại Phụng Tiên lợi hại. Năm 2021 ngày 10 tháng 11, Thụy Điển nơi đó thời gian buổi chiều 15 giờ. AUV sân bóng không còn chỗ ngồi. Sân đá banh này, đến nay duy trì một cái không người có thể đánh vỡ kỷ lục thế giới. Tại năm 1958 Thụy Điển World Cup bên trong, người Pháp Fontaine, tại quả cầu này trận đánh vào 4 quả dẫn bóng. Mà lại, hắn tại giới này World Cup bên trong hết thảy đánh vào 13 quả dẫn bóng. Cũng là một cái đến nay không người có thể đánh vỡ ghi chép. Fontaine chỉ tham gia như thế một giới World Cup, coi như cho tới bây giờ, thế giới của hắn chén dẫn bóng số cũng xếp tại tổng dẫn bóng đếm được vị thứ tư. Gần với Klose 16 cầu, Ronaldo 15 cầu cùng Gerd Müller 14 cầu. AUV sân bóng, vĩnh viễn lưu lại Fontaine World Cup đơn trận đấu dẫn bóng ghi chép. cũng cho quả cầu này trận bằng thêm mấy phần sắc thái thần thoại. Bây giờ AUV sân bóng cũng sớm đã đổi mới qua, mặc dù danh tự không có biến, nhưng là càng thêm hiện đại hóa sân bóng, có thể dung nạp càng nhiều fan bóng đá. Hôm nay trận này mấu chốt quyết đấu, để Thụy Điển fan bóng đá cùng đường xa mà đến Tây Ban Nha fan bóng đá đã chiếm cứ tràn đầy. Mà lại ở bên ngoài đại quảng trường bên trên, còn có càng nhiều hai đội fan bóng đá đang đối đầu. Bất quá, hai đội ở giữa cũng không có cái gì lịch sử ân oán. Hai đội fan bóng đá cũng là phi thường khắc chế. Dù sao cũng không phải nước Anh fan bóng đá. Tây Ban Nha đội đã xách trước 3 ngày đi tới Thụy Điển. Bất quá, thẳng đến hôm qua, mới được an bài tại AUV sân bóng làm một lần thích ứng tính chất huấn luyện. Những lúc khác, Tây Ban Nha đội đều tại một cái khác chi Thụy Điển Premier League đội mạnh Malmö đội sân nhà tiến hành huấn luyện. Theo tranh tài thời gian tới gần, toàn bộ AUV sân bóng bầu không khí càng ngày càng bốc lửa. Song phương cầu thủ tại lúc trước đi vào giữa sân tiến hành làm nóng người thời điểm, song phương fan bóng đá lại bắt đầu điên cuồng hò hét, trợ giúp nhà mình đội bóng cầu thủ cổ động. Lý Minh Vũ cũng tại mọi người tiếng hò hét bên trong, hoàn thành mấy lần xinh đẹp đá phạt gõ cửa. Mỗi một lần đặc sắc đá phạt, cũng có thể làm cho Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá kích động cao giọng la lên. Bất quá, Tây Ban Nha dự bị thủ môn MU đội David De Gea một mặt khó chịu. Mà chứng, vì sao muốn an bài ta tới làm cái bia này đâu? Tại một bên khác cười đến cùng như hoa, chính là Tây Ban Nha chủ lực thủ môn Athletic Bilbao đội Simon. May mắn lão tử cơ linh, bằng không, hiện tại mất mặt chính là ta. Tại ngắn ngủi làm nóng người về sau, song phương cầu thủ trở lại phòng thay quần áo. Huấn luyện viên trưởng bắt đầu sau cùng bố trí. Rất nhanh, song phương cầu thủ đi tới cầu thủ thông đạo. Lý Minh Vũ cùng Ibra liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chiến ý. 40 tuổi Ibra, 19 tuổi Lý Minh Vũ. Hai người số tuổi kém một cái, Lý Minh Vũ nhiều như vậy. Nhưng là hai người chiến ý tuyệt đối là thế lực ngang nhau. Song phương cầu thủ bắt đầu ra trận. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.